Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thiếu nữ kể ra bên trong. 020 tảng đá Hoàng Du Du Mỹ công kích Linh. S-H-I-L-D đám người nhìn xem một cái non mềm thiếu niên ngốc hề hề mà tiến lên. Vội vàng hô, Nam Hải, đừng đi qua, mà Linh cười một tiếng. Nhẹ nhàng trốn tránh Stone Pebblet nắm đấm, dưới thân thể ép, quát khẽ một tiếng, đem một khối 1 mét vuông đá cẩm thạch khối, cho dơ đến đỉnh đầu. Chung quanh người vây xem, vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, dơ lên như thế lớn tảng đá, thiếu niên này là như thế nào đáng sợ cự lực nha. Nhưng S-H-I-L-D bên trong năng nhân dị sĩ nhiều như chó. Xuất hiện một đứa bé đại lực sĩ cũng không kỳ quái. Linh hô, mau tránh ra. Hắn đem tảng đá dùng sức vứt ra ngoài, đám người vội vàng né tránh, nhưng tảng đá đập xuống đất bạo tạc, đá vụn mảnh vẫn kích thương hai người. Một người trong đó là cái văn nhã đầu trọc. Linh nhìn thoáng qua bạo tạc địa phương, trên sàn nhà nổ ra một cái hố, nhưng Stone Pebblet như cũ không có rơi ra bất kỳ vật gì. Làm Linh có hơi thất vọng, hắn bắt chước làm theo, đem một cái khác Stone Pebblet dơ lên. Stone Pebblet tứ chi loạn bày, rất là bối rối, bị Linh nhẹ nhàng để dưới đất. Stone Pebblet chết sống lật không đến thân, đoán chừng là bởi vì trong lòng rất cảm thấy tuyệt vọng duyên cớ. Cảm thấy mình cả đời đều lật không đến thân. Cho nên, 333 tương đương, một tiếng, bản thân bạo tạc, lựa chọn tử vong. Linh hướng hó cai cùng Natasha bày tại một cái tay, nhún nhún vai, ý là, con hàng này liền nên làm như vậy. Hó cai ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài, hai cái này Stone Pebblet, S-H-I-E-L-D cái kia đủ loại vũ khí đều thí nghiệm qua, đủ loại súng pháo. Súng laser, búa tạ, kim cương cắt chém khí, tính axit chất lỏng ăn mòn, đều dùng một lần, còn kém không dùng đạn hạt nhân oanh tạc, chết sống làm không xong. Loại này khó giải quyết ra hỏa, thế mà bị Linh nâng lên, buông xuống, liền tự mình nổ tung. Đây cũng quá, đám người truyền đến một trận tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hai cái này Stone Pebblet, một ngày chưa trừ diệt, S-H-I-E-L-D đám người một ngày bất an. Người nói hai khối tảng đá lớn, đặt tại S-H-I-E-L-D cao ốc. Ký Hoa Kỳ người sợ, liền tổng thống tới đều bị đánh, làm mạnh nhất trên thế giới tình báo gián điệp tổ chức. Người liền hai khối nát tảng đá, đều không giải quyết được. Ngươi mặt để nơi nào? Tại mọi người gieo hò bên trong, đi ra một cái mang lệch ra bịt mắt người da đen đầu trọc. Rõ ràng nhiệt độ không khí không lạnh, lại xuyên qua một kiện già dặn màu đen áo khoác, có loại hù người hiềm nghi. Linh liếc nhìn lại, liền biết, đây chính là S-H-I-E-L-D cục trưởng. Nick Fury, Nick tượng trưng vỗ vỗ trưởng, ngữ khí trầm thấp. Không tệ, không tệ, Linh, những quái vật này, quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Sau đó Nick chắp tay, nhìn một vòng, nói ra, náo nhiệt xem hết rồi. Vậy liền trở về công việc, đám người gặp boss giá lâm, nhào nhào xem như không có việc gì tản ra. Đối với Linh khoát tay chặn lại, nói ra, có thể mời ngươi đến phòng làm việc của ta uống ly cà phê à? À, hay là uống chén nước trái cây. Tony Stark gọi Tony, mà Bruce Banner lại gọi Banner. Natasha Romanova gọi Natasha, mà Cesar Barton lại gọi Hawkeye. Lúc đầu dự định thống nhất xưng hô Marvel nhân vật danh tự hay là dòng họ. Nhưng cuối cùng ngẫm lại, thôi được rồi, vẫn là lấy mọi người quen thuộc nhất xưng hô Marvel nhân vật. Mặc kệ thống nhất tính. Mọi người khác xoắn suýt danh tự, Linh cùng Zelda liền dòng họ cũng không có chứ. mấy người đi vào Nick văn phòng. Linh kéo kéo Zelda tay, ra hiệu do nàng giải thích. Hai người ở trên máy bay liền đã câu thông tốt rồi. Linh một là không thích nói chuyện, thứ hai không yêu giải thích. Loại này công việc giao cho Zelda, Linh chính mình liền làm một đóa an tĩnh tĩnh di công chúa tốt rồi. Có một cái ý đồ hủy diệt thế giới ma vương giáng lâm địa cầu. Nick vừa mới ngồi xuống, liền bị Zelda lời nói cả kinh đứng lên. Hó cai một mặt khó chịu. Hắn tổng bộ biểu tình này, ôm cánh tay đứng ở một bên. Nói ra, ma vương, tốt à, cái này không thuộc về chúng ta nghiệp vụ phạm vi. Natasha nhướng nhướng mày, không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Nick ho khan hai tiếng, cẩn thận nói một chút đi. Zelda cùng Linh nhìn nhau, nói ra, chúng ta đến từ một cái tên là Hyrule Vương Quốc. Ta là Hyrule Vương Quốc công chúa, nơi đó đã từng có cái gọi là Ganon Ma Vương. 100 năm trước, hủy quốc gia của chúng ta. Cái này Linh, là cận vệ của ta kỵ sĩ. Nick, cô bé này tại cùng ta giảng chuyện cổ tích sao? Mặc dù Nick không rõ ràng Ganon cùng đột nhiên xuất hiện tại trên địa cầu những quái vật này có quan hệ gì, nhưng hắn quyết định tiếp tục nghe tiếp, bởi vì này đối với thiếu niên nam nữ thần sắc rất chân thành. Nick tinh thông thẩm vấn kỹ xảo, hắn có thể nhìn ra hai cái này thiếu niên tóc vàng thiếu nữ không có lừa gạt hắn ý tứ. Sonic cùng tinh thông đọc biểu lộ tin tức Natasha, cũng nhẹ gật đầu, biểu thị hai người cũng không nói đùa. Zelda tiếp tục kể ra, đem Linh cùng Ganon sự tình, giới thiệu sơ lược, nghe được Hawkeye sửng sốt một chút, Natasha cũng đang hoài nghi. Hai đứa bé nghiêm trang nói xong ma vương cùng dũng giả công chúa chuyện cổ tích, có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Zelda kỳ thật có thật nhiều lo lắng, dự định giấu giếm nàng cùng Linh đến từ một thế giới khác sự tình. Nhưng Linh thì biểu thị, toàn bộ nói ra cũng không sao. Linh là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, dù sao tương lai muốn nghênh chiến Ganon, nếu như che che lấp lấp, thần thần bí bí, càng sẽ gây nên người khác nghi kỵ cùng tò mò, tạo thành rất nhiều phiền phức. Còn không bằng gọn gàng dứt khoát toàn bộ bê ra người khác muốn tin hay không. Địa cầu lập tức liền muốn nghênh đón Bắc Âu trong thần thoại lôi thần. Hai cái xuyên Việt giả lại coi là cái gì? Thế giới Marvel có thể loạn đây. Ngoặc kép chấm chấm. Tại 100 năm sau, Linh từ trong ngủ mê tỉnh lại. Giải phóng For Divine Beast. Cuối cùng cầm trong tay Goddess Longsword. Đánh bại Ganon. Giảng đến Linh lúc, Zelda thần sắc rất là ôn hòa, như là bịt kín một tầng ánh chiều tà. Nàng toàn bộ hành trình mắt thấy quá Linh tỉnh lại, mất trí nhớ, hoang mang, chiến đấu, thụ thương, thẳng đến trèo đèo lội suối, đứng ở trước mặt của nàng, giống nhau 100 năm trước lần đầu gặp mặt đồng dạng, tại cầm tù pháo đài 100 năm thời gian bên trong. Zelda đối với Linh tình cảm chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, ngược lại như là rượu ngon trong năm tháng lẳng lặng lắng đọng. Nhưng Nick nghe choáng váng, Natasha nháy mắt mấy cái, rất tùy tiện ngồi dựa vào cái bàn một góc. Cái này một đôi thiếu niên nam nữ ngọt ngào, màu hồng đào bầu không khí dập dờn mà ra, khiến Natasha cái này hơi trải qua gian nan vất vả Black Widow nội tâm ngũ vị tạp trần. Nếu như chính nàng tương lai CP là Hao, tâm tình đoán chừng sẽ càng thêm sẽ ngũ vị tạp trần đi. Về phần Hawkeye thì cảm thấy cái này tóc vàng tiểu cô nương thiên chân khả ái. Nếu như mình tương lai hài tử có thể giống như vậy, về hưu thời gian nhất định rất mỹ diệu. Chúng ta lúc đầu đã vĩnh cửu trấn áp Ganon, nhưng không nghĩ tới, Ganon xuyên qua thời không, đi tới thế giới này, làm số mệnh bên trong vĩnh cửu quấn quýt lấy nhau ta cùng Linh. Liền cũng đi theo Ganon đến nơi này, mà cái này trên địa cầu, xuất hiện quái vật, đều là Ganon nanh vuốt. Cái kia, ta nói xong, Zelda có chút đỏ mặt, nàng lo lắng người khác coi nàng là làm tên điên. Nick ho khan hai tiếng, nói ra, cái kia, các ngươi làm như thế nào chứng minh các ngươi lời nói đâu? Zelda nghẹn lời, mà Linh trầm giọng nói, huyết nguyệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,